Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 1551, Viễn Sơn ách nạn. Trọng đô 4 cái đoàn, tổng cộng 6.000 người đội lên tác chiến vị trí về sau. Vang dội Viễn Sơn từ thành lập đến nay thảm thiết nhất nhất cầm. Song phương đều sớm oán hận chất chứa đã lâu. Lần này xung đột lại là quyết định song phương sinh tử tồn vong một trận chiến. Vì lẽ đó vừa chạm mặt liền tiến vào gay cấn giai đoạn. Trọng đô hai cái pháo doanh đều không có tân nhất quân làm như vậy chiến năng lực. Bọn hắn làm không được chính xác đả kích, cũng chưa hề hoàn thiện hiện đại hóa phòng tác chiến. Tin tức thất, vì lẽ đó vừa mở hỏa chính là chạy Viễn Sơn trong trấn phòng thủ binh lực dày đặc nhất khu vực mãnh. Làm dạng này đánh, khó tránh khỏi sẽ sát thương dân chúng. Có thể giờ phút này đối phương cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ mệnh lệnh pháo doanh không khác biệt bao trùm thức đả kích. Đồng thời để những bộ đội khác, theo ba phương hướng, tập thể tấn công Viễn Sơn. Marion vũ trang phía sau có khu 7 hỗ trợ. Vì lẽ đó bọn hắn quân bị lực lượng là rất mạnh. Nhưng làm sao nhân số quá ít. Viễn Sơn thành trấn diện tích lại tương đối lớn. Nếu như tập trung phòng thủ một bên, cái kia mặt khác ba bên cạnh khẳng định liền trống. Nhưng nếu như ngươi phân điểm phòng thủ, cái kia rơi vị binh lực cũng nhất định sẽ không nhiều. 2.000 người tại 4 phương 8 hướng tiến hành bố trí. Một cái kia điểm vị tối đa cũng liền 500 người. Song phương triển khai hai vòng pháo sau cuộc chiến, Trọng đô phương hướng tổn thất khá lớn. Bởi vì bọn hắn ở vào tấn công vị trí, mà Marion vũ trang thì là ở trong thành công sự che chắn bên trong tiến hành phòng thủ. Chiếm hữu địa lợi ưu thế, nhưng pháo chiến kết thúc về sau, đối phương binh lực ưu thế liền triệt để cho thấy ra. 4 cái đoàn, trừ pháo ngoài doanh trại, hơn 5.000 người, trùng trùng điệp điệp theo ba phương hướng đánh sâu vào tới. Song phương chỉ giao chiến nửa giờ. Marion vũ trang tuyến đầu bố trí liền đã bị đánh xuyên. Quân địch binh sĩ căn bản không trận nổi vọt tới thành nội. Marion vũ trang đoàn trưởng cầm bộ đàm xông từ nham quát. Không được, nhiều một chút vị phòng thủ khẳng định không trận nổi đối diện. Bọn hắn người nhiều lắm. Chúng ta chỉ có thể lập tức triệt phòng. Vây quanh Viễn Sơn ở giữa khu vực. Thu nhỏ phòng thủ phạm vi. Dạng này mới có thể tập trung binh lực. Kéo dài thời gian, ở đâu phòng thủ? Từ nham hỏi, tự trị hội xung quanh. Marion vũ trang đoàn trưởng lập tức nói ra. Người mang theo liên bảo đoàn người cũng đi qua. Chúng ta bây giờ liền triệt hạ tới. Tốt, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Viễn Sơn thành tây bên cạnh. Từ nham đầy người đều là cho bụi. Tuyết động, gương mặt bị đạn pháo khói mù hun cháy đen. Cuống họng đều hàm ách. Ngoặc kép chấm chấm, đừng đánh nữa, đi tự trị hội bên kia phòng thủ. Marion vũ trang người đã triệt hạ tới. Từ hội trưởng, không đánh được, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, liên bảo đoàn một tên đầu lĩnh từ đằng xa chạy trở về. Hơn 40 tuổi người lại mang theo tiếng khóc nức nở quát. Mẹ nhà hắn, đệ đệ ta chết rồi. Bị tay L nổ chết. Ta liền không rõ. Bọn hắn hướng về phía Tần Vũ tới. Chúng ta dựa vào cái gì thay hỗn thành lữ chịu súng? Lão tử mặc kệ, ta muốn dẫn người đi. Bằng không thì phải chết hết ở chỗ này. Người đang nói gì đấy? Người điên rồi. Từ nham gào thét trở lại. Ta mặc kệ, ta muốn đi. Liên bảo đoàn đầu lĩnh trở lại quát, đi theo ta. Chúng ta từ phía sau đột xuất đi. Mặc kệ, chấm ngoặc kép. Bành, từ nham đi lên chính là một cước, sẽ đối phương đạp lăn về sau, bóp lấy cổ của hắn quát, ngươi là ngốc bê sao, Tần Vũ đưa cho ngươi chức vị, ngươi ngồi không có ngồi lên, hỗn thành lữ đưa cho ngươi tiền, ngươi cầm không có cầm lên, ngươi tại Viễn Sơn đều đã làm gì, tam đại gia tộc, hai đại công ty, so chính ngươi đều rõ ràng, ngươi là cốt cán, là đối mặt nhìn chòng chọc ngươi. Người hướng chỗ nào chạy a? Người có thể chạy đến đâu mà đi? Trong nhà người người từ bỏ. CNM, người là thầy hỗn thành lữ chịu súng sao? Ngươi là thay chính ngươi đang đánh. Là thay lão bà ngươi hài tử đang đánh. Viễn Sơn nếu không có. Lúc trước Tiểu Bạch là thế nào đối đãi bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ làm sao đối đãi chúng ta. Lập trường đã đứng xong. Không có đường quay về có thể đi. Hiểu chưa? Đám người ngu ngơ ở. Chúng ta là ai? Chúng ta là cùng qua tam đại gia tộc. Hai đại công ty người. Từ Nham trừng mắt hạt châu quát. Chúng ta đầu nhập hỗn thành lữ. Bọn hắn hận chúng ta vượt qua hận Tần Vũ. Đường là tự chọn. Không ai bức ngươi. Con mẹ nó ngươi muốn chạy trước đó. Ngẫm lại hậu quả. Nói xong. Từ Nham đứng người lên. Quay đầu quát. Người trong nhà tại Nam Mộc. Tại Viễn Sơn. Còn có chút huyết tính. Đều mẹ hắn cùng ta hồi tự trị hội đóng giữ. Thực tế muốn chạy. Lão tử cũng không ngăn. Trời cao mặc chim bay. Những người này đều không phải quân chính quy. Hoặc là nói bọn hắn liền quân dự bị cũng không bằng. Lịch chiến một mực tại trông coi liên kết bảo. An bảo đoàn. Nếu như bọn hắn tố chất có thể. Cái kia đều sớm bị nhét vào chính quy bộ đội tác chiến trong. Vì lẽ đó đại pháo. Súng máy. Tay L1 vang. Đám người này là thật sợ mất mật. Nhưng Từ Nham mấy câu nói đó. Cũng là rất đề khí. Không sai, bọn hắn đều là cốt cán. Hết thảy lo lắng cùng quan tâm đồ vật đều tại Viễn Sơn. Mình chạy, người trong nhà làm sao bây giờ? Về sau lại có thể đi chỗ nào? Từ Nham mang theo người một nhà hướng về chạy. Những cái kia còn lưu tại chỗ người. Ngắn ngủi do dự một chút. Có một bộ phận lớn đều đi theo. Bao quát vừa rồi tên kia muốn chạy đầu lĩnh. Về phần những cái kia không ràng buộc. Vị trí cũng không cao người. Bọn hắn là không muốn lại đánh. Top 5 top 3 bắt đầu hướng Viễn Sơn bên ngoài chạy. Bất quá đây cũng là bình thường. Đại nạn lâm đầu. Sinh tử tồn vong thời khắc. Có người muốn sống. Lại có lỗi gì đâu. 2 giờ kịch chiến sau. Thời gian đi tới hơn 8 giờ tối chuông. Marion vũ trang người. 2000 đánh chỉ còn lại không tới 1000. Liên bảo đoàn càng là cơ hồ bị triệt để đánh tan. Tổng cộng có thể bưng súng tiếp tục chiến đấu. Chỉ còn lại không tới 200. Trọng đô 4 cái đoàn chiến tổn cũng không thấp. Bọn hắn tại xung kích trên đường. Giảm quân số hơn 2000 người. Mà lại bọn hắn mặc dù danh xưng quân. Nhưng lại không có đối ứng chữa bệnh đoàn đội. Rất nhiều bị trọng thương người. Chỉ có thể sống chờ chết. Căn bản không chiếm được hữu hiệu cứu chữa. Nhưng dù cho dạng này, trọng đô những người còn lại tấn công tiết tấu cũng không ngừng. Hơn 4000 người đã đem tự trị hội đại viện bao bọc vây quanh. Trong đám người, Hà Thái Dũng cắn răng quát, cá lớn tất cả trong nội viện, chỉ cần bắt lấy bọn hắn, chúng ta khẩu khí này liền có thể đề lên. Tần Vũ đến trọng đô cổng cũng không dám khai hỏa, pháo doanh lại cho ta đánh một vòng. Sau đó tất cả đoàn tổ chức công kích đội. Nhất khối đi đến làm. Lão tử muốn ở bên trong bắt sống Từ Nham. Tự trị hội trong đại viện. Từ Nham khoát tay quát. Đem thụ thương hướng nhà trệt trong nhấc. Đừng đi lầu chính. Mẹ nhà hắn. Đối diện vừa mở pháo. Người không được đầy đủ che bên trong. Đi nhanh một chút. Đừng dày vò khốn khổ. Ầm ầm. Rung chuyển trời đất tiếng pháo vang lên. Trong đại viện tiếng nổ nối thành một mảnh. Từ hội trường. Nằm xuống, Marion vũ trang đoàn trưởng, khoát tay giống lên một tiếng, Từ Nham không có đi lên chiến trường, hắn nghe được tiếng nổ về sau, bản năng hướng gần nhất công sự che chắn chạy tới, ầm ầm, một tiếng vang trầm, bên trái chòi canh bị đạn pháo nổ tung, vô số mảnh vụn bắn bay ra, phốc phốc, Từ Nham thân thể tuôn ra huyết vụ, đang chạy trốn trực tiếp ngã trên mặt đất. Từ hội trưởng, Marion vũ trang đoàn trưởng, lập tức mang binh lao đến, trọng đô phượng tường công ty trong đại lâu. Trịnh Tinh Huy hai mắt đỏ bừng vịn bàn hỏi, lại gọi điện thoại, hỏi một chút Hà Thái Dũng đánh tới chỗ nào rồi, còn được bao lâu, con mẹ nó chứ liền không rõ. Hỗn thành lữ tử thủ Viễn Sơn là có đạo lý, có thể cái này Marion vũ trang vì sao liều mạng cũng tại cho Tần Vũ tranh thủ thời gian. Vương Sương Lễ chỗ thủng mắng. hai người bọn họ ngàn người đều sắp bị đánh không có cũng không chạy. Viễn Sơn bản địa người cũng đang liều mạng ra tại phòng thủ. Marion vũ trang phòng thủ thái độ kiên quyết, nhất định là Trần Tuấn hạ lệnh. Sa Trung Nham cũng có chút tâm phiền, muốn thúc thúc bọn họ nhanh lên kết thúc, thời gian đã rất khẩn cấp. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, tự vệ quân tham mưu đẩy cửa đi đến, tốc độ nói rất nhanh nói ra, hỗn thành lữ binh đã thúc đẩy đến Nam Mộc bên ngoài, chỉ ít có một đoàn từ bỏ cỡ lớn cơ động xe, chuẩn bị đi đường núi gấp rút tiếp viện Viễn Sơn. Nhanh như vậy? Trịnh Tinh Huy kinh ngạc. Đúng vậy, hỗn thành lữ cơ động đội xe, toàn bộ dùng dẫn dắt dây xích, trước xe buộc lấy phía sau xe, khai lớn nhất mã lực chạy về đằng này. Dù cho một chiếc xe rớt xuống hố, mấy đài xe kéo một cái, lập tức liền có thể khôi phục cơ động năng lực. Tham mưu nhíu mày nói ra, bọn hắn so dự đoán, sớm đến gần 2 giờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.